Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 661. Góc truyện audio.com. Chương 661. Lần này giọng nói của Tô Kim Thư trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Mặc dù là không gặp được bọn họ, chí ít cũng nên để cho mình thông báo một tiếng, để cho bọn họ biết mình cũng không gặp chuyện không may. Cái này cũng có thể chứ. Cô Tô, chuyện này thì vô cùng xin lỗi. Tôi không thể làm chủ. Trên mặt ông Hồng vẫn mang theo nụ cười khách sáo. Thế nhưng ông ta lại không chút do dự mà từ chối thỉnh cầu của Tô Kim Thư. Bởi vì tôi chỉ là quản gia nơi này. Tôi thật sự không có cách làm chủ chuyện này. Tô Kim Thư nghe đến đó, thì đột nhiên có một loại cảm giác vô lực dâng lên. Tô Kim Thư lại không nổi giận. N mà đi vài bước ra ban công. Ngơ ngác nhìn biển cả xa xa mênh mông bát ngát. Không hề nhúc nhích, thẳng đến khi người làm nữ lại đưa đồ chuẩn bị xong tới một lần nữa. Người thấy mùi thơm của thức ăn. Chẳng cần ông Hồng mở miệng khuyên nhủ, Tô Kim Thư đã trực tiếp xoay người đi tới cạnh bàn ăn. Tô Kim Thư kéo ghế ra yên lặng ngồi xuống. Bắt đầu ăn, thấy Tô Kim Thư đột nhiên trở nên phối hợp như vậy. Các người làm nữ này thậm chí còn có ông Hồng đều trở nên không quá quen trong lúc nhất thời. Khi ông Hồng nhìn thấy dáng vẻ yên lặng, nghe lời của Tô Kim Thư, thì đột nhiên cảm thấy hơi không đành lòng. Đến khi những người làm nữ này đều rời khỏi, ông Hồng mới mở miệng nói. Gô Tô, một tuần sau sẽ có thuyền nhập cảng. Đến lúc đó ngài Z sẽ tới thăm cô. Nếu như cô có nghỉ vấn gì, hoặc là có yêu cầu gì thì đều có thể hỏi ngài Z. Tuy nhiên trước đó, tôi hy vọng cô có thể bảo trọng thân thể. Tô Kim Thư ngây ra một lúc, dừng động tác trong tay, ngẩng đầu lên nhìn ông Hồng. Chỉ thấy ông Hồng vô cùng có lễ phép gật đầu, coi như cô dùng tiệt thực để kháng nghị. Đến lúc đó chúng tôi cũng có thể mời bác sĩ truyền dinh dưỡng cho cô. Vì sao cô không thể yên tâm ở chỗ này và chờ đến một tuần sau? Nói xong những lời này, ông Hồng trực tiếp xoay người rời đi. Tô Kim Thư cắn đôi môi thật chặt. Mình thật sự là quá lo lắng cho Lệ Hữu Tuấn và Tô Duy Nam. Còn có hai đứa bé kia của mình. Cho nên vốn không có lòng ham muốn gì nhưng không biết vì sao. Vào thời điểm vừa rồi, Tô Kim Thư đột nhiên đã nghĩ thông suốt. Vì những người này có thể bắt mình qua đây, nhưng lại dàn xếp mình ở trên đảo biệt lập này mà thận trọng hầu hạ, thì sẽ không khiến mình dễ dàng chết như vậy. Vì đứa bé trong bụng, Tô Kim Thư cũng phải sống tốt, hoặc là tìm cách chạy đi, hoặc là chờ Lệ Hữu Tuấn và anh trai tới cứu mình. Con yêu, con yên tâm, mẹ nhất định sẽ ngoan ngoãn ăn uống. Nhất định con cũng phải thật khỏe mạnh. Tô Kim Thư cúi đầu khẽ vuốt vuốt bụng của mình. Sau khi ngoan ngoãn ăn uống xong, Tô Kim Thư bước ra khỏi tòa lâu đài. Đây là lần đầu tiên Tô Kim Thư bước ra khỏi lâu đài này từ sau hơn một tuần đến đây. Mọi người nhìn thấy Tô Kim Thư thì đều vô cùng lễ phép chào hỏi. Hơn nữa cơ hồ là trong ánh mắt của mọi người đều tràn ngập vẻ kinh ngạc. Người thiếu nữ kia đang đứng đón gió trong tà áo dài trắng. Mái tóc đen mượt rối tung xõa trên bờ vai. Tuy các đường nét trên khuôn mặt của Tô Kim Thư không sâu giống như người phương Tây, nhưng cũng vô cùng tinh xảo, nhìn mà có một loại cảm giác cảnh đẹp ý vui. Trong tuần tiếp theo, cơ hồ là Tô Kim Thư thay đổi tính khí vô cùng táo bạo ban đầu, bắt đầu hòa đồng với người làm nữ trong lâu đài. Khi các cô ấy nấu cơm thời điểm, Tô Kim Thư sẽ tiến vào trong phòng bếp ăn vụng. Khi các cô ấy tưới hoa, Tô Kim Thư cũng sẽ chạy qua hỗ trợ. Thậm chí lúc các cô ấy làm vệ sinh, Tô Kim Thư còn có thể giảng thuật đủ thứ liên quan đến nước Thiên Hoàng ở bên cạnh. Mỗi buổi sáng vào khoảng 6 giờ, ông Hồng thường tập thái cực quyền ở bên ngoài lâu đài. Thỉnh thoảng Tô Kim Thư bắt gặp thì nói dối bảo ông ta dạy mình. Nói một thời gian nữa mình sẽ sinh, nhất định phải hoạt động gân cốt nhiều một chút. Ông Hồng này hơn 40 tuổi AS nhưng không kết hôn. cũng không có con, thậm chí còn không biết nên mở miệng nói hai chữ từ chối như thế nào với Tô Kim Thư. Vì vậy ông Hồng liền dạy Tô Kim Thư một ít động tác đơn giản nhất. Hôm nay, lúc chạng vạng, ông Hồng nhận được một cuộc gọi video từ ngài Z. Nghe nói mấy người chung đụng cùng cô ấy những ngày này cũng không tệ lắm. Giọng nói trầm thấp, mà uy nghiêm của ngài Z khiến người ta vốn không nghe ra vui hay giận. Ông Hồng chỉ cảm thấy mát lạnh, nên vội vã điều chỉnh sắc mặt. Là cô Tô bình dị gần gũi. Bình dị gần gũi. Vậy à, khóe miệng ngài Z nhẹ nhàng nhếch lên. Nụ cười lạnh như băng trên mặt ngài Z có vẻ hơi cứng ngắc. Chấm, đúng vậy, thưa ngài, tình huống trên biển ngày mai sẽ khó coi. Ngài có cần qua đây không? Ánh mắt ngài Z phát lạnh. Vì ngày này, tôi đã đợi chừng 20 năm. Ông nói tôi có muốn tới hay không? Thưa ngài, là tôi lắm mồm. Ngài Z yên lặng hồi lâu. Anh không nói gì, bởi vì ánh mắt của anh đang nhìn vào màn hình LED phóng to trên tường. Trong màn ảnh, là cảnh Tô Kim Thư tiếp xúc với những người bình thường ở ngoài lâu đài trong mấy ngày nay. Cô mặc một chiếc váy trắng, trên đầu đội mũ ô sa rộng, cười rất tươi, cách trương.